Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, lạc quan nữ nhân tốt số nhất. Tần Vận cùng Tô Thần nghe nói như thế, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Tiểu Vũ thì là có chút mờ mịt nháy mắt mấy cái, còn có chút không quá lý giải ý tứ của những lời này. Nữ nữ, ngươi nguyện ý làm nữ nhi của ta sao? Tần Vận ánh mắt ôn nhu nhìn xem Trần Tiểu Vũ, cười hỏi. Nàng không đành lòng cự tuyệt nữ nhi, cũng cảm thấy Trần Tiểu Vũ là cái nhu thuận cô gái hiểu chuyện. Trần Tiểu Vũ lần này minh bạch, nhướng mày lên xoắn suýt một hồi lâu, mới lắc lắc đầu nói, ta đã có gia gia nãi nãi, ta muốn bồi tiếp bọn hắn, không thể làm con gái của ngươi. Tô Thần cùng Tần Vận đều là chóp mũi chua chua. Hảo hài tử, thật là một cái hảo hài tử. Đứa nhỏ ngốc, ta không có để ngươi rời đi ra ra nãi nãi. Tính toán, dù sao về sau ta liền lấy ngươi làm tiểu nữ nhi. Tần Vận đưa tay đem hai đứa bé ôm lấy, sờ lấy Trần Tiểu Vũ đầu, dáng tươi cười sáng rỡ nói, nữ nữ, ngươi sau này sẽ là muội muội ta, ta cùng mụ mụ đều sẽ chiếu cố của ngươi. Tần Khả Khả khuôn mặt nhỏ nói nghiêm túc, tỷ tỷ. Trần Tiểu Vũ dáng tươi cười sán lạn, lộ ra khuyết cái răng cửa hàm răng. Ai? Tần Khả Khả cũng theo vui vẻ cười. Tô Thần nhìn xem một màn này, khóe môi cũng là câu lên một vòng ấm áp đường cong. Sau đó, Tần Vận một tay nắm một cái, Tô Thần theo ở phía sau cùng nhau đi vào trường không ảnh thị cao ốc. Công ty sân khấu muội tử Diệp Mộng nhìn thấy Tần Vận nắm hai cái tiểu nữ hài đi tới, lập tức liền sửng sốt. Mộng tỷ, lại gặp mặt. Tô Thần mỉm cười đối Diệp Mộng lên tiếng chào hỏi. Lần trước đến trường không ảnh thị, hắn cùng cái này sân khấu muội tử trò chuyện rất vui sướng. Đối cái này làm hai năm trước đài, tính cách vẫn như cũ lạc quan sáng sủa muội tử rất có hào cảm. Đương nhiên, cũng không phải là giữa nam nữ cái chủng loại kia hào cảm, chỉ là cảm thấy cái này muội tử người rất tốt. Tô Thần, ngươi còn nhớ rõ ta à? Diệp Mộng nhìn thấy Tô Thần, gặp hắn đối với mình chào hỏi, kích động đến khuôn mặt nhỏ phiếm hồng. Lần kia cùng Tô Thần nhận biết về sau, nàng liền bắt đầu tại trên mạng chú ý Tô Thần. Hiện tại cũng là Tô Thần mê ca nhạc cùng sách mê. Mỗi lần Tô Thần trực tiếp hắn cũng đều sẽ nhìn. Còn biết dùng chính mình không nhiều tiền lương soát một chút tiểu lễ vật. Tô Thần hiện tại hồng như vậy nhưng còn nhớ rõ nàng. Cái này khiến nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên nhớ kỹ, chúng ta giống như cũng liền một tháng không gặp đi. Ta nhìn là mau quên như vậy người sao? Tô Thần vừa cười vừa nói, không, không phải, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Diệp Mộng hốt hoảng khoát tay nói xin lỗi, không có việc gì, cùng ngươi nói đùa đâu, ta đi trước ghi chép ca, đợi chút nữa trò chuyện tiếp. Tô Thần cười nói câu, sau đó tăng tốc bước chân đuổi theo Tần Vận, tiến thang máy. Ta làm sao đần như vậy? Diệp Mộng nhìn qua cửa thang máy đóng lại, hai tay dâng nóng hổi khuôn mặt nhỏ nói thầm, có thể à, cái này mới đến lần thứ hai, liền cấu kết lại chúng ta sân khấu. Tần Vận nắm chặt ánh mắt nhìn Tô Thần, Tô Thần ca ca, không nên tùy tiện dụ dỗ tiểu tỷ tỷ, cẩn thận ta hướng manh manh tỷ cáo trạng a hát. Tần Khả Khả nhìn hắn chằm chằm uy hiếp nói, các ngươi muốn đi đâu? Tô Thần khóc không ra nước mắt, giải thích nói, ta chính là lần trước đến cùng nàng trò chuyện một hồi. Rất bội phục nàng lạc quan. Nói đến đây, Tô Thần nghiêm sắc mặt, Tần tỷ, nàng thế nhưng là tại các ngươi cẩn trọng cái này làm hai năm trước đài. Nhưng một điểm oán khí đều không có, ngược lại rất thỏa mãn rất thích ở trong đó. Dạng này tâm tính đối với hiện tại tuổi trẻ nữ hài đến nói cũng không thấy nhiều. Ồ, thật sao? Tần Vận trên mặt cũng là lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Nàng thân là như thế đại nhất cái công ty tổng giám đốc. Tự nhiên là sẽ không đi chú ý một cái nhỏ sân khấu. Nghe Tô Thần kiểu nói này, nàng cũng đối cô gái này có chút thưởng thức. Vì lẽ đó à, Tần tỷ, ta cảm thấy lấy ngươi hẳn là cho người ta thăng thăng trước. Tô Thần vừa cười vừa nói, đợi chút nữa ta đi xem xét xuống cô gái này, nhìn xem có cái gì thích hợp với nàng chức vị. Tần Vận cười gật gật đầu, đến lầu 5 phòng thu âm khu vực. Rất nhanh Tô Thần người đại diện Đàm Chí cũng chạy tới. Nhìn thấy Tần Vận bên cạnh Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ sau cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá cũng không có hỏi cái gì. Tô Thần cùng Đàm Chí phiếm vài câu về sau, rất nhanh liền tiến vào phòng thu âm bắt đầu thu. Đầu tiên là Thiên Không Chi Thành, cái này bài khúc dương cầm. Linh hoạt kỳ ảo mà du dương tiếng đàn dương cầm truyền vang bốn phía. Đem tầng lầu này ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Đây là cái gì từ khúc? Thật là dễ nghe, quá đẹp. Cái này soái ca là dương cầm ra sao? Đây không phải lần trước tới cái kia soái ca sao? Ta nhớ được hát cáo bạch khí cầu cái kia. Tô Lâm, đúng đúng đúng, liền là hắn. Hiện tại hắn ca có thể hỏa. Không nghĩ tới dương cầm cũng đạn phải tốt như vậy. Thật rất đẹp trai a. Ta bị vẩy đến, ngoặc kép, Tô Thần ca ca đạn phải thật là dễ nghe đâu. Trần Tiểu Vũ mềm mềm manh manh tán thưởng. Đúng thế, lần trước tại nhà ta, hắn còn dạy ta đánh đàn dương cầm đâu. Tần Khả Khả nắm bàn tay nhỏ của nàng, có chút kiêu ngạo nói. Thật sao, thật tốt đâu. Trần Tiểu Vũ một mặt hâm mộ nhìn xem tỷ tỷ, có cơ hội ta dạy cho ngươi đạn đi. Tần Khả Khả ngọt ngào cười, cho là mình vậy chỉ có thể tại tiếng đàn dương cầm một trận ấn loạn kỹ thuật. Liền là sẽ đánh đàn dương cầm. Tần Vận khoanh tay nghe cái này khúc dương cầm, trong lòng cũng là lại một lần nữa đối Tô Thần tài hoa cảm thấy chấn kinh. Nàng cũng là sẽ đánh đàn dương cầm, đối khúc dương cầm có nhất định giám thưởng năng lực. Đây tuyệt đối là một bài kinh thế khúc. Thiên Không Chi Thành qua đi, chính là Tinh Không, hai bài khúc dương cầm nghe được tất cả mọi người như thử như say. Đáng tiếc đều đạn quá hoàn mỹ, một lần liền qua, không có lần nữa lắng nghe cơ hội. Cũng may cái này hai bài khúc dương cầm, khẳng định rất nhanh cũng là muốn tải trên mạng thượng truyền. Đến lúc đó liền có thể download, hai bài khúc dương cầm thu sau khi hoàn thành. Chính là về sau quãng đời còn lại bài hát này vẫn như cũ là một lần qua. Lấy hắn bây giờ ngón giọng, căn bản không cần lần thứ hai. Thật là lãng mạn một ca khúc. Đúng vậy a, về sau quãng đời còn lại đều là ngươi. Thật hy vọng bài hát này là viết cho ta. Này này, tỉnh, giữa ban ngày, đừng nằm mơ. Tô Lâm thực sự quá tuấn tú, ta sau này sẽ là hắn fan cuồng. Quá cảm động, nghe được rất muốn khóc. Hát phải cũng quá tốt. Ngoặc kép, một chút các nữ nhân viên đều là hưng phấn thấp giọng nghị luận. Quá hoàn mỹ, Tô Thần, ngươi cái này hai bài khúc dương cầm cùng một ca khúc, lại có thể tải trên mạng nhấc lên một trận thủy triều a. Đàm Chí thấy Tô Thần đi ra, sắc mặt kích động nghênh đón. Đem trong tay nước khoáng đưa cho hắn. Hy vọng đi. Tô Thần cười gật gật đầu. Chợt nhớ tới thiêu đốt ta calorie bài hát này. Liều mạng lắc đầu. Không được không được. Đánh chết hắn cũng không biết hát bài hát này. Quá xấu hổ. Ngươi làm sao? Đàm Chí nghi ngờ nói. Tô Thần lúng túng ánh mắt nhìn hắn. Thẳng thắn nói. Còn có một ca khúc. Bất quá thích hợp nữ sinh hát. Để cho ta tới hát quá xấu hổ. Xấu hổ. Đàm Chí ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn. Đừng nghĩ lệch ra a. Không phải cái gì không khỏe mạnh ca. Mà lại ngược lại đối một ít người có tích cực tác dụng. Chính là. Tô Thần muốn nói lại thôi. Vậy thì có cái gì. Ở công ty tìm nữ sinh hát chẳng phải xong. công ty dưới cờ nữ ca sĩ cũng không ít. Ngươi viết ca, các nàng khẳng định đoạt vỡ đầu. Đàm Chí đề nghị, Tô Thần nghe được cái này, không khỏi nhớ tới Diệp Mộng, lấy nàng lạc quan tính cách, hẳn là rất thích hợp hát bài hát này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.